Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, phần 148, Hầu Dĩnh mấy người không dám trì hoãn, tính toán dựa theo đường sắt đường cũ phản hồi, liền ở bọn họ rời đi đương khẩu, ăn mặc áo blau trắng Vương Hạ Hạ vội vàng tới rồi. Không nói hai lời muốn cùng Hầu Dĩnh cùng nhau rời đi. Hắn không phải như vậy tùy hứng người. Ném xuống những cái đó tiến triển nóng hổi hạng mục mặc kệ cũng không phải hắn tác phong. Hầu Dĩnh không có hỏi nhiều liền cho phép hắn yêu cầu, quả nhiên. Chạy như điên tới rồi Vương Hạ Hạ vừa lên đoàn tàu. Khí đều không kịp xuyễn đều liền vội vàng nói. Lão cữu, ta thấy tang thi sống lại. Chương 177 tang thi sống lại. Mọi người như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ nghe thế sao một câu. Tức khắc hai mặt nhìn nhau, Hầu Dĩnh cho hắn đổ một chén nước. Một bên cho hắn thuận khí một bên làm hắn kỹ càng tỉ mỉ nói đến. Vương Hạ Hạ lúc này chỗ nào lo lắng uống nước, hấp tấp nói, ta hôm nay nghỉ trưa liền ngủ gật. Kết quả thấy hảo một đống tang thi bò lên, những cái đó tang thi đầu óc đều có động. Ta xem đến rất rõ ràng là bị móc xuống tinh hạch tang thi. Chính là bọn họ bò dậy. Còn có một ít tứ chi đều hư thối, thậm chí liền dư lại một cái tang thi đầu còn ở động. Nhìn đến cảnh tượng thật là đáng sợ, Vương Hạ Hạ biết sự tình không phải là nhỏ lập tức muốn giống Đoạn Dân cùng Hiên Viên Thật hội báo. Vừa ra viện nghiên cứu liền nghe nói Hầu Dĩnh bọn họ hộ tống mất tích dị năng giả trở về. Hắn không chút nghĩ ngợi liền lựa chọn trước báo cho Hầu Dĩnh, hắn đối Hầu Dĩnh có không giống bình. Thường ỷ lại, hiện tại có hắn tại bên người cũng tâm không hoảng hốt khí không ngắn. Còn có tinh lực phân tích nói, tuy rằng ta không phát hiện những cái đó sống lại tang thi sử dụng dị năng. Nhưng cái này biết trước liền tính không phải hiện thực cũng nhất định ám chỉ cái gì. Các ngươi như thế nào như vậy nhìn ta, đang ở cân nhắc Vương Hạ Hạ thấy mọi người sắc mặt có biến. Vội vàng dò hỏi, Hầu Dĩnh đem Đoạn Dần vừa mới báo cho bọn họ cấp tin thuyết minh. Biên nói còn biên cấp Kiều Đại Dã nháy mắt ra dấu. Người sau hiểu ngầm, đẩy cửa sổ mà ra phản hồi vừa mới rời đi không xa Châu Giang căn cứ thuyết minh Vương Hạ Hạ biết. Trước Vương Hạ Hạ quát lên điên cuồng một chén nước. Mới nói, nguyên lai là thật sự, nhưng là ta còn là không thể tin tưởng. Tang thi đều bị đào tinh hạch như thế nào còn khả năng tồn tại? Chẳng lẽ, tang thi tinh hạch vẫn là có thể tái sinh? Dứt lời, chính hắn liền trước sửng sốt, mà những người khác cũng lộ ra như suy tư gì biểu tình, Hầu Dĩnh nói. Cái này suy đoán cũng có nhất định khả năng tính. Chúng ta trước đừng đoán mò chính mình dọa chính mình, chờ đến hiện trường vừa thấy liền biết chỉ là không biết đây là khu vực hiện tượng. Mà là cả nước trong phạm vi hiện tượng, Châu Giang căn cứ tang thi thành giết được không nhiều lắm. Hơn nữa tang thi dò xét khí bao trùm suất không cao. Chỉ có thể cho bọn hắn để cái tỉnh làm cho bọn họ nắm chặt tra xét. Cụ thể tình huống vẫn là muốn tới Hoàng Hà căn cứ mới có thể xác định như vậy nghĩ. Hầu Dĩnh nói, tiểu hạ, trừ cái này ra không có mặt khác báo động trước đi. Thấy Vương Hạ Hạ lắc đầu. Hầu Dĩnh liền tưởng an bài Phương Đông tặng không hắn phản hồi Châu Giang căn cứ. Vương Hạ Hạ lại cự tuyệt nói. Không biết vì cái gì làm cái này mộng lúc sau. Ta luôn có điểm thật không tốt sự cảm ơn siêu lão cữu. Ta còn là đi theo ngươi đi. Mặc kệ này dự cảm ứng nghiệm ở ta chính mình trả lại các ngươi trên người. Ta đều đến đi theo các ngươi. Hầu Dĩnh vừa nghe cái này dự cảm khả năng ứng nghiệm ở Vương Hạ Hạ. Trên người mình, đau xanh sốt ruột Hầu Dĩnh tự nhiên sẽ không lại nói hai lời, vì lên đường. Đoàn tàu lại lần nữa tăng tốc, Kiều Đại Dã ngũ cấp tốc độ phát huy đến đỉnh cũng đuổi theo đến có chút cố hết sức. Hắn trở về mang cho Hầu Dĩnh Châu Giang căn cứ phản ứng. Đoạn Dần phi thường coi trọng chuyện này, nguyên bản bởi vì rửa sạch tang thi sinh vật cùng nghĩ cách cứu viện dị năng giả nhóm mà gác lại. Tang thi thành tìm tòi lực độ tăng lớn kế hoạch chí đỉnh, Hầu Dĩnh có chút ủ rũ nói. Nếu tang thi đào tinh hạch đều giết không chết, chúng ta chỉ có thể nhiều tốn thời gian đưa bọn họ hỏa táng, Lưu Chiêm Tắc lòng có xúc động nói. Hầu ca, tang thi có sống lại khả năng, kia tang thi sinh vật hẳn là cũng có tinh hạch sống lại khả năng. Mọi người một mạc, ngay cả Hầu Dĩnh cũng chưa ứng đối chi sách, chỉ có thể trước xác định cái này suy đoán hay không là thật mới có thể kế hoạch bước tiếp theo đi. Như thế nào, đoàn tàu ngày đêm không ngừng hướng Hoàng Hà căn cứ chạy tới. Ù ù đoàn tàu thanh ở lăn lộn tiếng sấm chung khi minh khi tĩnh. Màn đêm áp xuống tới cũng không có thể ngăn trở nó đi trước nện bước Lý Hầu chiến đội suốt đêm đến. Hoàng Hà căn cứ, Lý Hàn đang ở vì khu vực an toàn tang thi tăng vọt vấn đề mà sứt đầu mẻ chán. Túc đêm không dám đi vào giấc ngủ sợ tang thi không đánh một tiếng tiếp đón liền vây thành. Bởi vậy biết được Hầu Dĩnh bọn họ trở về trước tiên liền chạm mặt Lý Hàn đem tang thi tìm tòi màn. Hình tượng tang thi phân bố phóng cho bọn hắn xem. Hiện tại tang thi dò xét nghi tìm tòi phạm vi chỉ khôi phục đến khu vực an toàn. Bởi vậy không thể bài trừ là địa phương khác tang thi di chuyển lại đây khả năng. Căn cứ Lý Hàn phía trước phán đoán, này đó tang thi di chuyển đến nơi đây, chỉ có thể là hướng về phía nhân loại dị năng giả tới. Nhưng là hiện tại nghe nói tang thi sống lại luận, tuy là Lý Hàn cũng cả kinh nói không ra lời, bất luận là biên chế quân vẫn là chiến đội. Ở săn giết tang thi khi vì cầu hiệu suất bằng mau nhỏ nhất tiêu hao đào ra tang thi tinh hạch vì việc quan trọng nhất, ở diệt tang thi sau. Cũng chưa từng có người cố ý đốt cháy quá tang thi thi thể, cứ như vậy. Nếu tang thi chỉ cần còn có đầu là có thể sống lại nói. Tương đương với bọn họ phía trước làm đều là không công, địa phương khác không nói. Chính là Hoàng Hà căn cứ nạp vào an toàn phạm vi mấy cái thành phố lớn. Không có bị xử lý tang thi thi thể liền có mấy ngàn vạn. Đây là kiểu gì đáng sợ số liệu? Hầu Dĩnh nhìn chằm chằm tang thi tìm tòi khí thượng hình ảnh. Nói, ta phía trước nguyên bản còn tưởng có hay không có thể là bình thường tang thi tiến hóa ra dị năng. Cho nên làm cho tang thi số đếm tăng vọt. Nhưng là hiện tại xem ra, tang thi sống lại luận khả năng tính cơ hồ có 90% trở lên, vì cái gì nói như vậy? Là cái gì làm Hầu Dĩnh như vậy chắc chắn? Hầu Dĩnh chỉ vào màn hình. Những cái đó rậm rạp điểm đỏ đã hội tụ thành từng mảnh đáng sợ đỏ tươi. Căn bản vô pháp phán đoán tang thi số lượng. Các ngươi xem, tang thi số lượng đã 100 triệu vượt qua khu vực an toàn khả năng tồn lưu bình thường tang thi số lượng. Hơn nữa này đó tang thi đều là một bậc tang thi. Dị năng cấp bậc cơ hồ không có xuất hiện phân hóa. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh này đó tang thi đều giống tân sinh nhi giống nhau. Mới sinh ra dị năng tinh hạch không lâu, hơn nữa trước sau đều ở không sai biệt lắm thời gian. Còn không có tới kịp làm cho bọn họ phát sinh cấp bậc phân hóa, hẳn là may mắn này phụ cận sao có. Xuất hiện trí lực tang thi, nếu không này một mảnh dê con tang thi làm nó ăn xong đi. Kia mới muốn mệnh. Quang ở chỗ này xem biểu hiện tư liệu cũng không có gì đại tác dụng. Hầu Dĩnh cùng Lý Hàn thương lượng một trận, liền quyết định nghỉ ngơi chỉnh đốn 2 cái giờ. Hừng đông sau từ Lý Hiên Viên, Mạnh Hàng Hải, Giang Đào, Tô Phong Hà, Kiều Đại Giã, Chu Điền Dịch, Phương Đông Bạch, Cơ Diệu, 8 người 22 một tổ phân 4 cái phương hướng đi điều tra này đó khu vực an toàn thực địa tinh. Huống an bài xong chuyện này. Hầu Dĩnh liền tống cổ bọn họ trở về nghỉ ngơi. Hắn tắc cùng Lý Hàn hiểu biết Hoàng Hà căn cứ hiện tại cải biến tiến độ không có được đến châu. Giang căn cứ chi viện, Hoàng Hà căn cứ cải biến tốc độ không mau nhưng cũng không có bởi vậy tạm dừng. Gió to thời tiết đối Hoàng Hà căn cứ tạo thành nhà cửa tổn thất phi thường nghiêm trọng. Vì an trí ngoại thành lều trại hộ chính là một tuyệt bút phí tổn. Mà hiện tại cải biến cũng trước từ ngoại thành bắt đầu, ngoại thành 2 tầng kiến trúc đã bao trùm. 1/3, nhân cơ hội này Hoàng Hà căn cứ còn đem tường thành thêm cao gia cố. Tuy rằng nhân thủ không đủ, nhưng còn tính có thể ứng phó, Hầu Dĩnh thực tự giác mà đem Châu Giang căn cứ ngoại phái tới ngũ. hành dị năng giả tổn thất tình huống công đạo cấp Lý Hàn nghe. Người sau cấp trường Giang căn cứ nhớ kỹ một bút, nói, bên này cải biến có thể từ từ tới, không vội ở nhất thời nửa khắc. Không thể so lại tặng người lại đây, Châu Giang căn cứ điều động ra này 1.500 người đã là cực hạn. Rốt cuộc Châu Giang căn cứ phòng hộ tường muốn xây dựng không thể thiếu ngũ hành dị năng giả này. Nhóm người hiện tại người thì chết người thì bị thương. Châu Giang căn cứ vốn dĩ gánh nặng liền trọng một tầng. Làm phụ mẫu trước nay đều thói quen vì nhi nữ suy xét. Cũng không bỏ được làm cho bọn họ khó xử. Bởi vậy Lý Hàn lập tức liền đánh nhịp làm trợ lý thông chi Châu Giang căn cứ truyền đạt chính mình. Ý tứ, hai người bàn lại một trận, Hầu Dĩnh đem Lý Hàn khuyên hồi nghỉ ngơi. Chính hắn cũng một đạo phản hồi Hiên Viên ra biệt thự. Trên đường, Lý Hàn quan tâm hỏi khởi Hiên Viên thật sự tình huống. Nữ nhi mang thai bọn họ đương cha mẹ không có biện pháp tại bên người chiếu ứng. Tự nhiên thường xuyên nhớ trong lòng. Tuy rằng cũng tổng có thể ở thông tin chung báo bình an. Nhưng hắn vẫn là tưởng chính tai nghe một chút kẻ thứ ba cách nói, Lý Hàn ba ba lén lút mà tưởng. Nếu Đoạn Dân dám đối với nữ nhi một cái không tốt. Hắn nhất định làm hắn cha trên người đòi lại tới, nghe Hầu Dĩnh nói Hiên Viên thật biến béo rất nhiều. Nàng cùng hai tử đều thực khỏe mạnh. Lại truyền đạt một ít từ Đoạn Dân bọn họ trong miệng nghe được Hiên Viên thật mang thai thú sự. Thỏa mãn Lý Hàn ba ba quan tâm dục Lý Hiên Viên còn chưa ngủ. Đang đợi hắn trở về, như thế nào còn không ngủ đâu. Ngày mai ta có thể lười biếng ngươi không thể được. Hầu Dĩnh đem cồng kềnh phòng hộ y cùng giữ ấm y. Cởi, thoáng run lập cập, chui vào trong ổ chăn. Lý Hiên Viên duỗi tay đem góc chăn áp thật. Thấp giọng nói, hôm nay ta xem ngươi không có đem nói toàn, ta muốn nghe vừa nghe, Hầu Dĩnh đốn hạ, thật đúng là cái gì đều không thể gạt được hắn lão bà đại nhân tuệ nhãn, hắn hơi hơi mỉm cười. Ghé vào hắn bên tai nói, chỉ là một chút suy đoán, ta có điểm lo lắng này đó sống lại trạng thái tang thi dị năng cấp bậc vào thành cùng mặt khác tang, thì không giống nhau. Có khả năng bọn họ sẽ ở thời gian rất ngắn khôi phục đến nguyên bản dị năng trình độ. Muốn rửa sạch bọn họ liền khó là mơ siêu, Lý Hiên Viên khẽ nhíu mày. Hắn không hướng phương diện này nghĩ tới. Lúc này nghe vậy cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, nếu ông trời tác hợp còn hảo. Hiện tại mưa rền gió dữ không có một khắc ngừng lại. Hoàng Hà căn cứ cải biến cũng cấp bách, chính chức nhân tủ hút hàng thời điểm. Mà muốn một lần nữa dọn dẹp này đó khu vực an toàn tang thi. Liên tính Hoàng Hà căn cứ toàn viên xuất động, cũng không tất đủ dùng. Nhưng nếu là đúng như Hầu Dĩnh sở lo lắng như vậy. Này phê tang thi sẽ ở thời gian rất ngắn khôi phục nguyên bản dị năng cấp bậc. Bọn họ lại không thể bỏ qua thiên cơ. Hầu Dĩnh đem Lý Hiên Viên ôm chặt chút. Trần An nói. Chờ các ngươi ngày mai chào một ít tang thi trở về thử xem sẽ biết. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, hiện tại quan trọng nhất chính là ngủ một cái hảo giấc. Lý Hiên Viên mặc không lên tiếng gật gật. Đầu, ngày mai, còn có vội, Hầu Dĩnh bọn họ cũng chưa dám ôm quá lớn hy vọng. Quả nhiên, Lý Hiên Viên bọn họ cùng ngày mang về tới kết quả gần sát bọn họ nhất hư dự đoán, khu vực an toàn. Tang thi thể. Tất cả đều sống lại, cơ diệu nói. Trước nay chỉ có người chơi sống lại. Không nghe nói giết boss còn có thể sống lại. Cái này phó bản quá hố cha. Tâm mệt cự chơi. Nhưng, bọn họ cũng không có cự tuyệt cơ hội, bất quá một ngày thời gian. Sự kiện lại lần nữa ác liệt hóa. Những cái đó một bậc tang thi ở không có bất luận cái gì tinh hạch tiếp viện dưới tình huống. Xuất hiện nhị cấp tang thi hóa bệnh trạng, tác giả có lời muốn nói. Đệ tam đạn, cảm tạ rồ địa lôi cùng 9 khúc bảo bối dinh dưỡng dịch. Moa moa, hoa muốn nhanh lên hảo lên, bằng không tồn cảo dương quân muốn khóc. Ha ha tương đương phản xạ hình cung lớn lên rổ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-02-08-18-12-48 người đọc 9 khúc thiên lót. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 120170202081. 19, 43 chương 178, sống lại tang thi, lần thứ hai tiến hóa cơ hồ là đồng thời phát sinh. Những cái đó bị trảo trở về nghiên cứu tang thi cùng bên ngoài tang thi giống nhau. Thập phần chi tam thăng cấp trở thành nhị cấp tang thi, bọn họ tiến hóa tới không hề dấu hiệu. Tựa hồ không cần bất luận cái gì kích phát điều kiện giống nhau liền như vậy tự nhiên mà vậy mà đã. Xảy ra, nhị cấp dị năng bùng nổ còn suýt nữa tạo thành nghiên cứu nhân viên thương vong. Bọn họ ly đến quá gần. Hơn nữa tang thi ở tiến hóa trong lúc lực công kích phi thường hung mãnh. Trở nên dị thường táo bạo. Cũng may nghiên cứu nhân viên đều truyền ngũ cấp biến dị sinh vật tài liệu chế thành phòng hộ phục. Chỉ có một trợ lý bởi vì ký lục tư liệu mà gỡ xuống bao tay tạo thành đôi tay trọng độ bỏng, đem tin. Tức này thông chi Châu Giang căn cứ thời điểm, Đoạn Dần đã cơ bản hoàn thành căn cứ quanh thân thành thị bài tra. Cũng xuất hiện tang thi số lượng tăng vọt tình huống. Nhưng do khu vực an toàn lấy tang thi thanh linh vì mục tiêu Hoàng Hà căn cứ mà nói. Nguyên bản liền đối tang thi thành thị nhiều có xem nhẹ Trường Giang căn cứ cùng loại tình huống. Muốn nhẹ đến nhiều, Đoạn Dần, Xuyên Nguyên căn cứ cũng là giống nhau tình huống. Hiện tại muốn thỉnh cầu chi viện không quá dễ dàng, xuất phát từ hợp tác quan hệ cùng chủ nghĩa. Nhân đạo, ở xác nhận tang thi, sống lại chuyện này sau. Đoạn Dần liền thông chi Xuyên Nguyên căn cứ, nguyên bản vượt qua tang thi chiều mà tính toán điều phái nhân thủ lại đây trả nợ cũng đồng thời. Lại chiếm Châu Giang căn cứ tiện nghi Xuyên Nguyên căn cứ. Chỉ có thể đem cái này kế hoạch trước mắc cạn mà bởi vì Hầu Dĩnh sở cố kỵ tang thi sinh vật sống. Lại khả năng tính, Châu Giang căn cứ hiện tại cũng dị thường bận rộn. Đang ở rửa sạch ba đạo phòng hộ tường nội tang thi sinh vật thi thể, cũng may vì lợi dụng sinh vật. Tài liệu, Châu Giang căn cứ dị năng giả nhóm vâng chịu vật tẫn kỳ dụng nguyên tắc. Thông thường sẽ không làm tang thi sinh vật giữ lại toàn thây. Tạm thời còn không có xuất hiện tang thi sinh vật sống lại tình huống. Hiện tại xử lý lên không có gì khó khăn, chỉ là loại này công tác cũng yêu cầu đại lượng nhân thủ. Châu Giang căn cứ hiện tại cũng ốc còn không mang nổi mình ốc. Không có biện pháp cho cha mẹ hỗ trợ. Hết chương.